Thần Vương lệnh, chương 220, tự tay giết tên họ Tần kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy Phong ăn rất nhanh, ăn theo cách này không phải là đang hưởng thụ đồ ăn mà chỉ đơn thuần lấp đầy bụng để sống anh ta giống như một con sói trên thảo nguyên. Tần Thiên nghĩ thầm có lẽ chỉ có người đơn giản như vậy mới có thể luyện đao pháp đến trình độ này. Truy Phong nhanh chóng ăn xong nửa con gà trong tay, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Anh ta lại nhìn về phía nửa con gà trước mặt Tần Thiên. Xin, đây là gà của ông đây. Tần Thiên vội vàng bảo vệ đồ ăn của mình. Sau đó hắn cắn một miếng thịt uống một ngụm rượu vang, ăn uống rất thoải mái. Tối hôm qua, hắn phá cửa sổ bỏ chạy. Thực tế hắn không hề đi xa, chỉ ở ngay dưới vách đá, đu trên một tảng đá bị thổi gió núi lũ ắc nửa đêm thổi cóng cả người. Bụng đói cồn cào từ lâu, Truy Phong cảm thấy có chút xấu hổ. Anh ta nuốt một ngụm nước bọt rồi nói. Vừa rồi tại sao anh không tránh? Nếu lỡ tôi thật sự muốn giết anh thì sao? Một đao vừa rồi anh ta thật sự đã dùng hết toàn lực. Tần Thiên không có tránh. Nếu như anh ta thật sự muốn giết Tần Thiên, vậy thứ bị chém làm hai nửa không phải con gà mà sẽ là Tần Thiên. Tần Thiên nhàn nhạt nói. Lúc cậu xuất đao, trong lòng không có ý muốn giết người. Nói xong, hắn lại nhịn không được tức giận nói. Nếu biết sớm thằng nhóc cậu chả có lòng tốt gì, nhắm vào gà của ông đây thì ông đây chắc chắn sẽ tránh. Truy Phong nở nụ cười, anh ta mỉm cười, chàng thiếu niên giống như khúc gỗ này, trong mắt anh ta ngoại trừ đao và ông chủ An Quốc gia thì không còn có bất cứ thứ gì có thể làm cho thằng nhóc này nở nụ cười. Tần Thiên giống như đang nhìn thấy quỷ vậy, nhưng mà không thể không nói tên này cười rộ lên trông rất rung động lòng người. Phải nói là rất tinh khiết. Hiếm khi có một nụ cười tinh khiết như vậy, chờ tôi giết người xong sẽ mời anh ăn gà. Anh ta nói một cách nghiêm túc. Tần Thiên cười nói, vậy sao, cậu định giết ai? Truy Phong cười nói, giết người nên giết. Cả hai đều mỉm cười, lúc này đều ngầm hiểu mà không cần nói ra. Ngay cả Tần Thiên cũng có chút ghen tị với An Quốc, lại có thể có được một vệ sĩ riêng như Truy Phong. Nhưng mà tôi vẫn có chút lo lắng, lão gia tử không sao chứ? Khi nào ông ấy có thể tỉnh lại, sắc mặt Truy Phong lại trở nên nghiêm túc. Tần Thiên gặm miếng thịt cuối cùng, duỗi thắt lưng nói. Yên tâm đi, tôi phong bế giác quan toàn thân của ông ta. Ông ta bây giờ giống như là một đứa bé trong bụng mẹ, hỗn độn, nhưng trời và người một thể. Đây cũng là vì tích nguyên khí cho ông huynh ta. Dù sao mấy năm nay, nền tảng của ông ta đã bị bệnh mài sạch từ lâu. Đợi đến lúc hạ táng, cũng chính là ngày sống lại của ông ta. Truy Phong bỗng nhiên đứng lên, cung kính cúi người với Tần Thiên, khẽ nói. Tôi tin anh, cảm ơn. Tần Thiên ngáp một cái rồi nói. Đừng nói mấy lời sáo rỗng này, trở về nhớ mời ông đây ăn gà mới là chuyện chính đáng. Buồn ngủ quá, tôi đi ngủ chút. Nói xong, hắn lắc người nhảy lên xà nhà. Ngôi biệt thự này là một ngôi nhà làm bằng gỗ theo phong cách cổ điển, xà nhà được làm bằng cây gỗ lim lớn. Tần Thiên nằm ở phía trên. Từ phía dưới nhìn lên chỉ thấy cả người hắn đều được che chắn, dù cho có người đi vào cũng khó có thể phát hiện ra. Trong mắt Truy Phong hiếm khí lộ ra vẻ hâm mộ. An Trạch, tiểu viện dành riêng cho Liễu Như Ngọc. Ngọc Nhi, anh cố ý dặn phòng bếp làm canh bát bảo, dưỡng âm bổ khí, làm đẹp, em uống một chút đi. Kế Phong Ân cần nói, Liễu Như Ngọc tóc tai rối bời ngồi trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta giận dữ nói. Kế Phong, tôi đã nói rồi, để tôi đi gặp Gia Gia. Tôi không tin rằng ông ấy đã chết, nhất định các người đang lừa gạt tôi. Ngoan, Kế Phong cười nói, người chết không thể sống lại, em vẫn nên nén bi thương đi. Quên những chuyện không vui kia đi, sau này có anh rồi. Em yên tâm, anh nhất định sẽ để cho em làm người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nào, anh đút cho em. Kế Phong cười hì hì, bưng chén ngồi ở bên giường. Tự tay múc một muỗng canh, dùng miệng thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Liễu Như Ngọc. Tôi không uống, cút đi, Liễu Như Ngọc phẫn nộ hét lớn, vung tay hất mạnh chén canh. Canh nóng bắn tung tóe lên tay và trên người, Kế Phong hét lên. Anh ta giận tím mặt, con khốn, bây giờ cô đã là người của tôi, vậy mà còn không biết tốt xấu. Tôi muốn cô trở thành làm vợ tôi, nói xong anh ta lập tức nhào tới, đừng. Liễu Như Ngọc bất lực che mặt hét lớn. Kế Phong, cậu muốn làm gì? Thời khắc mấu chốt, Dương Vinh xông vào. Kế Phong nghiến răng nói. chuyện giữa tôi và vợ mình, không cần người ngoài quan tâm. Dương Vinh, chị chắc là biết rõ sau này nên nịnh bợ ai rồi chứ? Dương Vinh cười khẩy nói, nhìn thì như ba con các người nắm chắc cục diện, nhưng không nên đắc ý quá sớm. Cậu chớ quên, 3 ngày sau an táng lão gia tử. Đến lúc đó nếu như không thể để Như Ngọc trước mặt mọi người thừa nhận người chồng sắp cưới như cậu, thì các người cũng chẳng có được cái gì đâu. Những học trò An gia đều rất trung thành và tận tâm với lão gia tử. Cậu cảm thấy đến lúc đó bọn họ sẽ nghe Như Ngọc, hay là nghe ba con các người? Kế Phong tức đỏ mắt, anh ta công nhận Dương Vinh nói đúng, ba con bọn họ muốn thuận lợi quản lý đại quyền của An gia, nhất định phải thông qua Liễu Như Ngọc. Anh ta nghiến răng, miễn cưỡng cười nói, Như Ngọc, em hiểu lầm rồi, sao anh có thể làm tổn thương em chứ? Em nghỉ ngơi thật tốt đi, anh còn bận rộn chuẩn bị cho đám tang. Đến lúc đó, em có thể gặp lão gia tử lần cuối. Kế Phong nói xong không cam lòng đi ra bên ngoài. Đứng lại, Liễu Như Ngọc bỗng nhiên hét một tiếng, nghiến răng nói. Muốn tôi đồng ý anh cũng được, nhất định phải thỏa mãn một điều kiện của tôi. Điều kiện gì, em nói bất cứ điều gì cũng được. Như Ngọc, em biết anh yêu em thế nào mà, đừng nói là một điều kiện, cho dù là 100 anh cũng sẽ thỏa mãn em. Kế Phong vui mừng, Liễu Như Ngọc lạnh lùng nói, 3 ngày sau trong tang lễ của Gia Gia, tôi muốn nhìn thấy Tần Thiên. Tôi muốn hắn ở ngay trước di thể của Gia Gia, chính miệng nói cho tôi biết rốt cuộc có phải do hắn giết hay không. Nếu thật sự do hắn giết, tôi sẽ tự tay giết hắn, sau đó sẽ kết hôn với anh. Kế Phong do dự một chút. Nói, Tần Thiên hiện tại bị dọa vỡ mật, hắn nào dám xuất hiện. Liễu Như Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói, tôi không quan tâm, 3 ngày sau trong tang lễ không gặp được Tần Thiên, anh đừng mơ tưởng có được tôi. Nếu anh dám chạm vào tôi sẽ chết cho anh xem. Đến lúc đó xem những môn sinh của An gia, còn có thể phục tùng mệnh lệnh của ba con các người hay không? Trong mắt Kế Phong lộ ra vẻ ngoan độc, cắn răng nói. Được, một lời là định. Họ Tần không thể rời khỏi tỉnh thành, cho dù đào 3 thước đất cũng phải bắt được hắn. Nói xong, anh ta sải bước rời đi. Dương Vinh thở dài nhìn Liễu Như Ngọc, nói, đến bây giờ em vẫn không tin đúng không? Mặt Liễu Như Ngọc không chút thay đổi, lạnh lùng nói. Em đói bụng, chuẩn bị cơm đi. Dương Vinh kích động nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chịu ăn rồi sao? Liễu Như Ngọc nói, em muốn ăn ngon ngủ ngon. Dưỡng tinh thần thật tốt. Chỉ có như vậy mới có thể có sức lực, tự tay giết họ Tần kia. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Liễu Như Ngọc, ngay cả Dương Vinh cũng cảm thấy rùng mình. Có đôi khi phụ nữ hung ác, thật sự sẽ rất tàn nhẫn. Tần Thiên đang ngủ trên xà nhà lầu 2 của trang viên Ngọa Long, đột nhiên hắt hơi một cái làm cho Truy Phong ở dưới cũng giật nảy mình. Còn tưởng rằng lão gia tử bỗng nhiên xác chết vùng dậy chứ. Anh làm gì vậy? Truy Phong tức giận hỏi, Tần Thiên xoa xoa mũi nói, nhất định là vợ nhớ tôi rồi, đều trách An lão đầu làm tôi dính vô mấy chuyện nhảm nhí này, nếu không bây giờ ông đây đang ôm vợ mềm mại thơm tho nằm trên giường lớn rồi, không phải thoải mái hơn sao? Mau mau làm cho xong những chuyện này, ông đây muốn về nhà tìm vợ. Truy Phong tức giận đến không nói nên lời, vào thời điểm quan trọng như vậy, mà hắn lại nói với anh ta là hắn đang nhớ vợ. Truy Phong một lúc lâu mới răng phun ra 2 chữ, vô sỉ, cách chương.